Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 275: Tiên lực rèn thể. Địa sát thần thông ngũ hành tiên bạo thuật. 280. Chương 273: Tiên lực rèn thể. Địa sát thần thông ngũ hành tiên bạo thuật. 27 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 273: Tiên lực rèn thể. Địa sát thần thông ngũ hành tiên bạo thuật. 2 hợp 1, cầu đặt mua, cùng linh lực một dạng. Tiên lực cũng chia thuộc tính. Tô Tỉnh người mang mộc, lửa, lôi ba thuộc tính linh căn. Ý vị này Tô Tỉnh có thể phóng thích 3 loại thuộc tính tiên lực. Trong đó hỏa tiên lực uy lực kinh người. So với lúc trước hỏa linh lực uy lực cao thượng mấy lần. Lôi tiên lực thì tập tốc độ cùng cực hạn lực phá hoại vào một thân. Uy lực kinh khủng nhất, tiêu hao vậy lớn nhất. Tô Tỉnh muốn thúc linh gạo, thả ra tự nhiên là mộc thuộc tính tiên lực. Chỉ thấy Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một lọn tóc rối lấy tràn đầy sinh mệnh lực tiên lực. Dung nhập vài cọng linh cốc bên trên, nguyên bản xanh tươi linh cốc dần dần biến thành sung mãn kim hoàng linh đồng đồng. Từng hạt trong suốt linh gạo bao khỏa tại linh đồng đồng bên trong. Nhìn qua hạt tròn rõ ràng, làm người không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoài ý muốn. Lẩm bẩm nói, mộc thuộc tính tiên lực, thế mà khủng bố như vậy. Nguyên bản cần nửa năm tài năng thành thục linh gạo, thế mà ngắn ngủi mấy phút liền đã thành thục. So sánh linh lực, tiên lực quả nhiên là một loại thuế biến a. Mộc tiên lực khủng bố hiệu quả, mang ý nghĩa Tô Tỉnh chỉ cần nguyện ý, liền có thể có được lấy mãi không hết linh gạo, mà lại cần thiết thời gian rất ngắn. Linh gạo mặc dù đối với Tô Tỉnh không lắm hiệu quả, nhưng bất kể là dùng để luyện đan vẫn là tăng cường nhân tộc tiềm lực, tác dụng đều là to lớn. Chậc chậc, xem ra linh gạo kế hoạch có thể tiến một bước phát triển. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, sau đó bẻ một cây cốc đồng đồng, lột ra óng ánh sung mãn linh gạo, đặt ở dưới mũi hít hà. Lập tức Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, bị tiên lực thúc linh gạo, bất kể là sản lượng vẫn là chất lượng đều có biên độ lớn tăng lên. Nếu như nói lúc đầu linh gạo có thể cho thanh đồng bạch ngân cấp chức nghiệp giả tăng cường tiềm lực, vậy bây giờ linh gạo, sợ rằng đối hoàng kim đại sư cấp chức nghiệp giả đều có thể đưa đến tốt hiệu quả. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Linh gạo hiệu quả tăng lên trên diện rộng, mang ý nghĩa tích cốc đan hiệu quả cũng sẽ biến tốt. Xem ra, về sau luyện chế tích cốc đan muốn căng căng giá nha. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ. Sau đó Tô Tỉnh liên tiếp thử mộc linh khí đối cái khác linh dược thúc hiệu quả. Hoàng tiên tinh, thịt nhân sâm, trăm năm linh chi, thần lực dây leo. Tô Tỉnh phát hiện, càng cao cấp hơn linh dược, tiên lực thúc hiệu quả càng kém. Tỉ như nhân sâm, linh chi trở phàm trần đại bổ chi dược. Tô Tỉnh chỉ cần mỗi ngày rót vào mộc tiên lực, không ra một tuần liền có thể thu hoạch ngàn năm nhân sâm. Linh chi, chỉ cần tiên lực thúc nhân sâm, Tô Tỉnh ngày sau luyện chế diên thọ đan, tục mệnh đan vật liệu, liền không còn khuyết thiếu. Nhưng nếu là thần lực dây leo, muốn tăng trưởng 10 năm dược tính, cần Tô Tỉnh liên tiếp thúc 1 tháng mới có thể làm đến. Để Tô Tỉnh có chút thất vọng là, bất kể là mộc tiên lực vẫn là mộc linh lực, đối tụ linh hoa thúc, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quả nhiên, 3000 thế giới bên trong, tụ linh hoa như thế hy hữu không phải là không có đạo lý. Cho dù là tiên nhân cưỡng ép thúc, cũng khó có thể làm được. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bất quá tụ linh hoa càng khó bồi dưỡng, đối với hắn mà nói càng có lợi. Bởi vì hắn có thể rất lớn quy mô bồi dưỡng tụ linh hoa, mà tu sĩ khác lại cầu còn không được. Tụ linh hoa giá cả mới có thể giá cao không hạ. Tô Tỉnh cũng có thể đạt tới độc quyền mục đích. Nếm thử xong mộc thuộc tính tiên lực về sau, Tô Tỉnh lại liên tiếp nếm thử lôi hỏa tiên lực. Tại hỏa tiên lực gia trì bên dưới, ly hỏa thuật uy lực so trước đó cao hơn mấy lần. Cái này khiến Tô Tỉnh luyện đan hiệu suất cũng có không nhỏ tăng lên. Nguyên bản 3 canh giờ tài năng luyện chế hoàn thành đan dược, bây giờ 2 canh giờ liền có thể giải quyết. mà lôi hỏa hệ thuật pháp uy lực cũng lớn bước tăng lên. Đúng rồi, linh lực biến tiên lực, kia ngũ hành linh bạo thuật uy lực chẳng phải là sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh đột nhiên nghĩ đến điểm này, hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh tự sáng tạo thần thông ngũ hành linh bạo thuật về sau, một mực không có thời gian tu luyện, chỉ biết môn thần thông này tiềm lực hạn mức cao nhất cực cao. Nếu là pháp lực đầy đủ hùng hậu, thậm chí so sánh hộ thể kiếm cương, có thể đạt tới địa sát thần thông cấp bậc. Tu thành tiên lực về sau, xem ra linh bạo thuật cũng cần trùng tu một phen. Môn thần thông này, chắc hẳn cũng có thể trở thành ta trọng yếu nhất công phạt thủ đoạn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Trước mắt hắn nắm giữ át chủ bài không nhiều. Rất nhiều át chủ bài theo cảnh giới tăng lên, dần dần không còn chút sức lực nào. Trong tay chân chính dũng mãnh thần thông át chủ bài, cũng chỉ có một môn hộ thể kiếm cương. Bằng vào cái này một át chủ bài, Tô Tỉnh có thể tại độ kiếp kỳ lúc đánh bại nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà ngũ hành linh bạo thuật, hiển nhiên cũng là cấp bách cần tăng lên. Tô Tỉnh lại liên tiếp phóng thích mấy cái tiểu thuật pháp, thích ứng thể nội tiên lực. Cái này tiên lực mặc dù hiệu quả so trước đó dũng mãnh quá nhiều, nhưng số lượng nhưng còn xa không bằng linh lực chi hải. Điều này cũng dẫn đến Tô Tỉnh cần tiết kiệm một chút. Không thể như trước đó như vậy tùy ý lãng phí linh lực. Đương nhiên, đây cũng là mỗi cái tân thủ tiên nhân đều sẽ trải qua quá trình. Thích ứng xong thực lực tăng trưởng về sau, Tô Tỉnh thì bắt đầu dịch dung liễm tức, chuẩn bị tiến đến cùng Lư Nguyên Võ giao dịch, đi tới ước định địa điểm, giao dịch thuận lợi tiến hành. Lư Nguyên Võ vẫn là bộ kia tôn kính thần sắc, 4 tỷ mô phỏng năng lượng nhập chướng về sau, Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành tiến về tiên võ thời đại phó bản. Sau đó một tuần thời gian, Tô Tỉnh tiếp tục luyện chế thợ mỏ khôi lỗi. Một tuần thời gian lại mới tăng thêm 3 đầu thợ mỏ khôi lỗi. Như thế, Tô Tỉnh chuyên môn thợ mỏ đi tới 10 vị. Mỗi một tuần có thể cho Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 5 tỷ năng lượng thu nhập. Hừm, trước mắt lấy tarot hội thể lượng, mấy ngàn tên chức nghiệp giả đồng thời khởi công tinh luyện dị kim loại. Một tuần nói ít cũng có thể chiết xuất 100-200 ức năng lượng. Như thế xem ra, thợ mỏ khôi lỗi luyện chế 30 đầu tả hữu thích hợp nhất. Vừa vặn đạt tới dị kim loại thu chi cân bằng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hơi tính toán một chút. Nhìn thời gian, đem mới một tuần dị kim loại thu lại về sau, Tô Tỉnh tiến về biệt thự cùng Cận Tòng Tuyết chạm mặt. Chỉ thấy Cận Tòng Tuyết sơ lược thi phấn trang điểm, Mạc Thanh Lương ngồi ở trên bàn cơm chờ. Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tòng Tuyết về sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mo đỏ ửng. Cận Tòng Tuyết đối với lần này toàn vẹn không biết, chỉ là nghi ngờ nói: "Tô Tỉnh, hôm nay ngươi làm sao cảm giác là lạ?" Tô Tỉnh nghe xong lời này về sau, nghĩ đến Cận Tòng Tuyết kéo màn cửa lần kia, vội vàng nói sang chuyện khác. Khụ khụ, một tuần này tarot hội vận hành và thao tác như thế nào? Thân là một nữ cường nhân, nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, Cận Tòng Tuyết bắt đầu đều đâu vào đấy trả lời. Màu trắng trang bị cùng phó bản đạo cụ vẫn tại thu thập. Hải ngoại thâm uyên chi thạch vậy mỗi tuần sẽ vận chuyển tới. Chấm ngoặc kép, bên trên một tuần ngươi giao cho ta dị kim loại đã toàn bộ chiết xuất hoàn tất. Chẳng qua trước mắt tarot hội chiết xuất dị kim loại chức nghiệp giả tự hồ có chút nhiều. Muốn hay không giảm biên chế một bộ phận? Tô Tỉnh nghe xong khẽ lắc đầu nói: "Không dùng, về sau giao cho ngươi dị kim loại quặng thô sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên ngươi nhất định phải cam đoan chiết xuất công nhân đầy đủ." Dứt lời, Tô Tỉnh đem một tuần này dị kim loại quặng thô cùng đan dược đưa tới. Cận Tòng Tuyết nghe xong khẽ gật đầu. Ánh mắt bên trong lóe qua một vệt dị sắc. Cần biết tam giai trở lên dị kim loại rất khó thu hoạch được. Tô Tỉnh mỗi tuần lại cho hắn như thế số lượng quặng thô. Thậm chí so đỉnh tiêm thương hội nửa năm sản lượng còn nhiều. Đây càng nói rõ, tổ chức thần bí thế lực không thể khinh thường. Rất nhanh giao dịch kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Một tuần này, Tô Tỉnh tổng cộng lấy được năng lượng tại 85 ức tả hữu. Trước mắt Tô Tỉnh tổng năng lượng cũng đạt tới 192.3249 vạn điểm. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách mô phỏng làm lạnh còn có một chút. Thế là phỏng chế lần này mô phỏng kế hoạch hóa tiên 6 quan. Trước mắt ta đã thông qua nguyên thần quan, luyện tâm quan, pháp lực quan, còn thừa lại linh vực quan cùng nhục thân quan chưa đột phá. Chờ phá xong cái này 2 quan, liền có thể chính thức độ kiếp thành tiên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, đối với linh vực quan đột phá, chủ yếu là đem đại đạo bản nguyên dung nhập bản thân, dẫn đại đạo nhập thể. Cái này còn cần nhiều nếm thử mấy lần mới có thể có nắm chắc hoàn thành. Bất quá nhục thân quan liền tương đối đơn giản, thành tựu tiên nhân thể chỉ cần lấy tiên lực rèn luyện thân thể, đột phá cực hạn liền có thể. Bằng vào ta bây giờ sức mạnh thân thể, nghĩ đạt tới tầng này cũng không khó khăn. Nhục thân quan chính là hóa tiên, nhất định phải tiến hành một cửa ải. Có thể cũng không phải là tất cả tu sĩ đều là luyện khí, luyện thể đồng tu, một chút đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí nhục thân cường độ còn không bằng luyện thể phá hư cảnh tu sĩ. Bởi vậy, đối với luyện thể tu sĩ mà nói, vượt qua cửa này độ khó muốn nhẹ nhõm không ít. Đơn tu luyện khí tu sĩ, tại độ nhục thân quan lúc, còn cần phục dụng kim giáp đan, chờ tăng cường nhục thân đan dược. Hay là phục dụng thiên tài địa bảo, trong khoảng thời gian ngắn khiến sức mạnh thân thể tăng nhiều, cuối cùng tài năng thành tựu tiên nhân thể. Nhưng loại này phương pháp, dù sao cũng là mưu lợi. Tiên nhân thể hàm kim lượng kém xa luyện thể tu sĩ độ nhục thân quan, về sau tăng lên lớn. Tô Tỉnh thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, lẩm bẩm nói, nhục thân quan đột phá, phương thức có bao nhiêu loại? Trước mắt với ta mà nói ổn thỏa nhất phương thức, vì đó máu thịt tinh hoa đánh vỡ cực hạn, phụ lấy tiên lực rèn thể, thành tựu tiên nhân thể. Bình thường luyện thể tu sĩ, vượt qua nhục thân quan lúc, cũng sẽ tìm được cực hạn chi địa, lần nữa đột phá cực hạn. Nhưng Tô Tỉnh cũng không tính làm như thế. Thôn thiên, thiên phú, để Tô Tỉnh có được mạnh hơn tiềm lực, có thể thôn phệ máu thịt tinh hoa, lớn mạnh bản thân, lại thêm viễn cổ vu thể tăng thêm. Nhục thân quan đối Tô Tỉnh tới nói 10 phần chắc chín. Bất quá, trừ thông qua nhục thân quan bên ngoài, ngũ hành linh bạo thuật cũng có thể tu luyện một phen. Còn có linh vực quan cũng cần có chỗ nếm thử. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày mùng 9 tháng 6 hôm nay, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 9.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 192.3249 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1.000.000 năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú linh văn có thuật. Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 60%. Linh văn có thuật, màu tím thiên phú, tu tiên bách nghệ chi linh văn, có thể mượn cổ lão ký tự, tại pháp bảo bên trên khắc dấu ra linh văn, tăng thêm một bước pháp bảo uy lực. Người ở đây linh văn một đạo bên trên thiên phú vượt qua thường nhân. Lại là một cái tu tiên bách nghệ. Tô Tỉnh bất đắc dĩ khoát tay áo, tạm thời cho là siêu tập tem rồi. Linh văn thuật cùng phụ pháp thuật có chút tương tự, đều thuộc về tu tiên bách nghệ bên trong so sánh ít lưu ý cái chủng loại kia. Uy lực có hạn, Tô Tỉnh có học tập linh văn thuật công phu, còn không bằng đi học học luyện khí. Đã không có rút đến tốt thiên phú, vậy liền giữ nguyên kế hoạch thi hành đi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người đúng hẹn cùng Lư Nguyên Võ giao dịch. Trong lúc đó cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Sau 10 ngày, người đi một chuyến La Thiên Phó Bản. Từ La Thiên Phó Bản sau khi ra ngoài, người được lợi rất nhiều. Sau đó liên hệ Lạc Sơ Ảnh, gia nhập Giáng Lâm Giáo. Gia nhập Giáng Lâm Giáo về sau, người bắt đầu nếm thử cải tiến ngũ hành linh bạo thuật. Vì phòng ngừa nghiên cứu phát minh thần thông lúc sinh ra ngoài ý muốn, tác động đến Lam Tinh, người đi trước tiên võ thế giới, đem mộc tiên lực rót vào lòng bàn tay, chậm rãi tạo thành một đạo luồng khí xoáy. Sau đó mộc tiên lực không ngừng áp xúc, rót vào, đột nhiên người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền vội vàng đem trong tay tiên lực luồng khí xoáy ném ra. Cũng triệu hồi ra hộ thể kiếm cương phòng hộ tại quanh thân. Luồng khí xoáy ném ra mấy dặm xa, bên tai truyền đến kinh người tiếng vang. Trong lúc nhất thời dãy núi sụp đổ, sơn lâm nghiêng đổ, chỉ thấy luồng khí xoáy nổ tung trung tâm. Phạm vi mấy chục dặm đều bị san thành bình địa. Mặt đất xuất hiện một cái 100 mét sâu hố to. Người thấy sau hít sâu một hơi, nhưng cũng có chút kinh hỉ. Kinh hãi là linh lực luồng khí xoáy chuyển thành tiên khí về sau, càng thêm khó mà nắm giữ. Một tên cũng không để lại ý liền dễ dàng xuất hiện sự cố. Vui chính là, cái này tiên lực uy lực quả nhiên không tầm thường. Vẻn vẹn mộc tiên lực, tạo thành khủng bố phá hư liền cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Thế là ngươi tốn hao càng đa tâm hơn nghĩ. Nghiên cứu ngũ hành linh bạo thuật. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 3, theo những năm gần đây ngươi không ngừng nghiên cứu. Đối với ngũ hành linh bạo thuật nắm giữ dần dần làm sâu sắc. Bây giờ ngươi đã có thể ổn định rót vào thể nội 5% tiên lực. Bộc phát ra công kích, đủ để miểu sát độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng ngươi trong lòng biết, cái này ngũ hành linh bạo thuật còn quá yếu. Xa xa chưa đạt tới địa sát thần thông. Thậm chí cùng phổ thông thần thông uy lực phảng phất. Thế là ngươi tiếp tục tốn hao tâm kim cương máu nghiên. Năm thứ 7, người thiết kế đánh giết tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Thay vào đó, cùng năm, người đối với ngũ hành linh bạo thuật nghiên cứu rất có đột phá. Một hơi rót vào thể nội 1/10 tiên lực, linh bạo thuật nổ tung uy lực, cùng với đủ để trọng thương nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng người đối với lần này vẫn chưa đủ, thế là tiếp lấy nghiên cứu. Năm thứ 8, người trừ đi long lão cẩu, quét dọn cái họa tâm phúc, sau đó đem long châu lấy ra, luyện chế thành cửu chuyển đan. Này đan năng lượng tinh thuần, đối khí huyết nhục thân rất có ích lợi. Tại vượt qua nhục thân quan lúc, có một chút tác dụng. Lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 11 năm, huyết tam giáng lâm Lam Tinh. Người đem linh mạch long dâng ra, lấy được huyết tam tín nhiệm, đạt được giấy thông hành. Lúc này người đứng trước hai lựa chọn, lưu tại Lam Tinh hoặc là tiến về 3000 thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này suy nghĩ nói. Lưu tại Lam Tinh, có thể trì hoãn Lam Tinh hơn 10 năm hủy diệt thời gian. Như vậy huyết nguyệt phục sinh thời gian cũng sẽ kéo dài đến thứ 50 năm. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó lại tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Tương đương với có thể quá nhiều mô phỏng mười mấy năm rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá lưu tại Lam Tinh. Cũng không đủ máu thịt tinh hoa. Nhục thân quan khó mà đột phá. Ngược lại là có thể nghiên tập linh bạo thuật. Linh vực quan. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh châm trước một phen về sau. Vẫn là quyết định tại Lam Tinh lại nghỉ ngơi 20 năm. Nghiên cứu một phen ngũ hành linh bạo thuật. Thăm dò một phen linh vực quan. Chờ tiến vào Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh lại toàn lực chuẩn bị nhục thân quan cũng không muộn. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trải qua do dự về sau, người lựa chọn lưu tại Lam Tinh. Thời gian kế tiếp, người chuẩn bị toàn lực nghiên cứu ngũ hành linh bạo thuật. Cùng với thăm dò linh vực quan. Cái gọi là linh vực quan, nhưng thật ra là dẫn đại đạo pháp tắc nhập thể. Tại bản thân xung quanh hình thành một đạo lĩnh vực. Lĩnh vực phạm vi cùng uy lực, cùng tu vi cảnh giới, đại đạo pháp tắc cảm ngộ cùng một nhịp thở. Bởi vậy, trên bản chất lĩnh vực chính là đối đại đạo bản nguyên chi lực cao cấp phương thức vận dụng. Tại linh vực bên trong, linh vực phóng thích người thần thông cùng thực lực đều sẽ chịu đến khác biệt biên độ tăng phúc. Tỉ như mộc chi linh vực phóng thích người thương thế năng lực khôi phục, mộc hệ thuật pháp uy lực có thể rất lớn bước tăng lên. Không gian linh vực, phóng thích người có thể tại không gian bên trong di hình hoán ảnh. tốc độ bay tăng lên cực lớn. Lực chi linh vực, có thể tại linh vực bên trong là địch nhân thực hiện trọng lực, để cho khó mà di động. Lôi chi linh vực, có thể tại linh vực bên trong dẫn bên dưới lôi đình, công phạt mục tiêu, như là loại này. Còn có hỏa chi linh vực, thời gian linh vực chờ chút, thậm chí tương truyền, là thiên tông tổ sư. Đối với linh vực nắm giữ đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Linh vực bên trong, nguồn xuất pháp tùy, mà linh vực có một cơ bản nhất tính chất. Đó chính là một khi linh vực hình thành, về sau nếu muốn lại dung nhập cái khác pháp tắc bản nguyên, cần hao phí đại lượng thời gian. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tại La Thiên thời điểm, hắn đã được đến phương diện này tình báo. Tỉ như, nếu là một tu sĩ chính là mộc hỏa song linh căn, hắn tuyển lĩnh hội thành mộc chi linh vực, có lẽ cần trăm năm thời gian mới có thể đạt tới. Nếu là muốn tìm hiểu mộc hỏa linh vực, thì cần muốn 300 năm thời gian. Nhưng nếu là mộc chi linh vực đã hình thành, ngày sau lại nghĩ dung nhập hỏa chi pháp tắc, độ khó gấp bội, 500 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cho nên, linh vực cái này đồ vật, tại hình thành trước đó, liền nên sớm làm tốt dự định a. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trước mắt hắn còn chưa lĩnh ngộ tùy ý đại đạo, nhưng lĩnh ngộ bản nguyên chi lực cũng đã không dưới nhiều loại. Mộc hỏa lôi tam hệ bản nguyên, nhanh chi bản nguyên, lực chi bản nguyên, kiếm chi bản nguyên, không gian bản nguyên. Nếu là có thể đem cái này bảy đại bản nguyên chi lực hoàn toàn dung nhập, linh vực uy lực, tất nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Này linh vực quan ở ngày sau căn cơ, Tô Tỉnh nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đáng tiếc, như là thời gian, nhân quả luân hồi sinh tử những này cao thâm đại đạo, ta chưa từng lĩnh ngộ, khó mà dung nhập linh vực bên trong. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Nhưng hắn cũng biết, những này cao thâm pháp tắc bản nguyên, sợ rằng chỉ có kim tiên phía trên tài năng tiếp xúc đến. Mà Tô Tỉnh hình thành linh vực về sau, cũng có thể hao phí càng nhiều khi ở giữa lĩnh hội. Cũng may, có La Thiên Tông lưu lại linh vực bí pháp. La Thiên Tông tổ sư, đối với linh vực một đạo nghiên cứu có thể xưng xưa nay chưa từng có. Hắn sáng tạo ra một độc môn bí pháp, có thể rất lớn biên độ giảm bớt linh vực hình thành về sau gia nhập cái khác đại đạo pháp tắc độ khó. Đương nhiên cho dù mượn nhờ bí thuật, vậy so tại linh vực hình thành trước dẫn vào đại đạo bản nguyên càng tốn thời gian, nhưng lại so tiên nhân tầm thường càng có được ưu thế. Như vậy, liền tận khả năng nếm thử dùng 7 loại bản nguyên chi lực sáng tạo linh vực đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, người mỗi ngày trừ nghiên cứu ngũ hành linh bạo thuật bên ngoài, vậy nếm thử tốn hao một chút thời gian lĩnh ngộ linh vực. Người đầu tiên nghĩ đến, chính là không gian linh vực. Không chỉ có là bởi vì nó mạnh mẽ, cũng là bởi vì không gian bản nguyên là người trước mắt nắm giữ độ cao nhất bản nguyên lực lượng. Căn cứ La Thiên Tông truyền thừa phương pháp, người một chút xíu đem không gian bản nguyên cẩn thận thăm dò giống như quấn quanh ở chung quanh thân thể. Giai đoạn trước lĩnh vực cấu trúc khó được nhất điểm, chính là đối phạm vi khống chế. Người lúc này còn chưa nắm giữ không gian đại đạo, bởi vậy bản nguyên chi lực có hạn, chỉ có thể đem không gian bản nguyên tán ở chung quanh trong vòng 3 thước. Người từng lần một nếm thử, từng lần một tăng cường đối với bản nguyên nắm giữ. Như thế, rất nhanh thời gian 3 năm quá khứ, thứ 15 năm, theo ngươi không ngừng mà nếm thử, vậy phát giác được không gian bản nguyên mang tới biến hóa. Xung quanh không gian sẽ thay đổi vặn vẹo, ngươi thậm chí có thể tiện tay khai phát một nơi dị không gian đem vật phẩm giấu vào trong đó. Mà ở xung quanh 3 thước không gian bên trong, ngươi đối không gian nắm giữ tăng lên cực lớn, nhưng ngươi tin tưởng, cái này xa xa không phải linh vực. Thậm chí ngay cả linh vực hình thức ban đầu đều không thể hình thành. Nhiều nhất chỉ có thể tính, người có thể tại trong phạm vi nhất định, thuần thục sử dụng không gian bản nguyên. Thế là, người tiếp tục khổ tâm nghiên cứu linh vực cùng ngũ hành linh bạo thuật. Thứ 18 năm, người đối ngũ hành linh bạo thuật nghiên cứu có chút đột phá. người có thể thành công đem mộc hỏa hai sợi tiên lực dung hợp lại cùng nhau. Uy lực mấy lần tại trước đó. Lúc này, ngũ hành linh bạo thuật uy lực đã dần dần tiếp cận địa sát thần thông cấp bậc. Cho dù là nhân tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám đón đỡ cái này một cái thần thông. Nhưng ngươi luôn cảm thấy, cái này ngũ hành linh bạo thuật còn kém thứ gì? Ngày nào đó, ngươi nếm thử dùng mộc hỏa bản nguyên cấu trúc linh vực lúc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, có chỗ minh ngộ, ngươi quyết định đem bản nguyên chi lực dung nhập vào ngũ hành linh bạo thuật bên trong. Dựa theo ngươi tưởng tượng, ngũ hành linh bạo thuật sẽ lấy ngũ hành tiên lực làm căn cơ, phụ lấy ngũ hành bản nguyên, nhất định uy lực lớn bước tăng lên. Thậm chí nếu là ngươi lĩnh ngộ đại đạo về sau, có thể đem ngũ hành đại đạo dung nhập trong đó, đến lúc đó uy lực sợ rằng sẽ đạt đến đỉnh phong. Ngươi nói làm liền làm. Tiếp xuống thời gian 5 năm, ngươi một lòng nhào vào đối linh vực cùng ngũ hành linh bạo thuật nghiên cứu phía trên. Thứ 23 năm, trải qua 5 năm cố gắng, ngươi cuối cùng đối ngũ hành linh bạo thuật hoàn thành cải tiến. Cải tiến sau ngũ hành linh bạo thuật, tạm thời không thể xưng là linh bạo thuật, mà nên được xưng là ngũ hành tiên bạo thuật. Ngoặc kép, vẻn vẹn cần tiêu xài phí 1/10 tiên lực, đem mộc hỏa hai hệ tiên lực dung hợp, phụ lấy mộc hỏa bản nguyên, là đủ bộc phát ra miểu sát nhân tiên cảnh trung kỳ uy lực. So với trước đó, ngũ hành tiên bạo thuật uy lực tối thiểu tăng lên gấp 3 trở lên. Nhưng này thuật cũng có tệ nạn. Người phóng thích thuật pháp cần điều động tiên lực, bản nguyên chi lực, cần hao phí không ít thời gian, mà lại một lần phóng thích về sau, trong cơ thể ngươi mộc hỏa bản nguyên sẽ hao tổn hơn phân nửa. Trong thời gian ngắn lại khó phóng thích, thông tục tới nói chính là, thi pháp trước dung dài, thời gian cooldown dài, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Ngưu phê, ngũ hành tiên bạo thuật, đủ để miểu sát nhân tiên cảnh trung kỳ. Như thế uy lực, thậm chí so hộ thể kiếm cương còn phải mạnh hơn một bậc a. Đáng tiếc duy nhất chính là, pháp này thi triển có rất nhiều điều kiện. Ngược lại là thích hợp đánh lén, không thích hợp chính diện ứng chiến. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, xem chừng cái này ngũ hành tiên bạo thuật cùng không nói võ đức kết hợp lại, hiệu quả tất nhiên nổi bật, mà lại ngũ hành tiên bạo thuật hạn mức cao nhất vậy cực cao. Trước mắt hẳn là miễn cưỡng đạt tới địa sát thần thông cấp độ. Có thể theo ta pháp lực không? Ngừng tăng trưởng, đối bản nguyên chi lực lĩnh ngộ làm sâu sắc. Tất nhiên có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Rất xem trọng ngũ hành tiên bạo thuật tương lai tiềm lực. Nói đến Tô Tỉnh đối với cái này ngũ hành tiên bạo thuật thế nhưng là hao tốn không ít công phu. Mặc dù lần này mô phỏng vẻn vẹn bỏ ra hơn 20 năm nghiên cứu. Nhưng trước đó, từ linh bạo thuật, ngũ hành linh bạo thuật, lại đến ngũ hành tiên bạo thuật. Trước trước sau sau chỉ sợ cũng bỏ ra 100-200 năm nghiên cứu. Trong đó còn có nhiều lần đốn ngộ, mới miễn cưỡng đem uy lực tăng lên đến tận đây. Hừm, tiếp xuống đối ngũ hành tiên bạo thuật làm sâu sắc độ thuần thục. Lại thăm dò một phen linh vực quan đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. 5 năm đến nay, trừ đối ngũ hành tiên bạo thuật nghiên cứu tiến rất xa, người đối linh vực cũng có càng sâu một tầng hiểu rõ. Lúc này, người đã có thể thuần thục sử dụng mộc chi bản nguyên. Chỉ cần suy nghĩ một đạt, người quanh thân trong vòng một trượng, sở hữu cây mộc hoa cỏ liền sẽ căng vọt. Sinh mệnh lực mấy lần tại trước đó. Nhất làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là kiếm chi lĩnh vực sáng tạo. Tựa hồ cùng hộ thể kiếm cương có dị khúc đồng công chi diệu. Quanh thân trong vòng một trượng, kiếm quang tung hoành tùy tâm mà động, sở hữu xâm nhập phạm vi này bên trong địch nhân, đều sẽ bị ngươi kiếm khí áp chế. Đương nhiên, ngươi đối với linh vực cấu trúc còn ở vào giai đoạn sơ cấp. Bởi vậy chỉ là sơ sơ tiến hành thí nghiệm, nếu là chân chính cấu trúc linh vực, cho dù là cấp thấp nhất, cũng có phạm vi trăm trượng, mà theo linh vực cấp bậc không ngừng tăng lên, ngàn trượng, vạn trượng. thậm chí bao trùm cả một cái tiểu thiên thế giới lĩnh vực đều sẽ tồn tại. 5 năm kế tiếp, người phân biệt nếm thử đối 7 loại bản nguyên chi lực tiến hành hợp lý vận dụng. Cũng đem kinh nghiệm tổng kết ghi chép lại. Rất nhanh, thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 28 năm, Trọng Đồng Yêu Thánh giáng lâm trấn Yêu Quan. Người lập lại chiêu cũ. Hàng năm kéo dài một vòng thời gian. Một năm này, người đối với ngũ hành tiên bạo thuật cùng linh vực lĩnh ngộ lại có tăng lên. Trong nháy mắt, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 33 năm, Yêu Thánh thối lui. Người vậy chuẩn bị xuất phát tiến về 3000 thế giới. Ở nơi này 5 năm ở giữa, người đem chính mình đối với linh vực lục lọi kinh nghiệm từng cái ghi chép lại. Rất có cảm xúc, nếu là người nguyện ý, có thể nhẹ nhõm kết thành đơn nhất linh vực. Nhưng người dã tâm không chỉ như thế, hy vọng có thể tướng linh vực điệp ra, sáng tạo ra mạnh hơn linh vực. Người sẽ có giá trị vật phẩm, từng cái chứa ở trong chữ vật giới chỉ. Sau đó đi trước sát lục chiến trường, hướng phía Hồng Nguyệt phương hướng đi đến. Người lấy ra giấy thông hành, tiến vào dị thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Không sai, một tháng lĩnh ngộ, đối với không gian bản nguyên nắm giữ tiến thêm một bước. Có lẽ thật sự có thể lấy không gian nhập đạo. Nắm giữ không gian đại đạo, Tô Tỉnh trong lòng có chút mừng rỡ. Không gian đại đạo, đối với trước mắt hắn mà nói, tuyệt đối xem như cao thâm. Càng mấu chốt chính là, nếu là lĩnh ngộ không gian đại đạo, chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể ở trong hiện thực xuyên qua thế giới, tiến về cái khác tiểu thiên thế giới thăm dò. Tô Tỉnh đối với lần này rất chờ mong. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, trừ đối không gian bản nguyên lĩnh ngộ làm sâu sắc bên ngoài, Tô Tỉnh vậy đem chính mình tổng kết đối linh vực thăm dò kinh nghiệm ký ức xuống tới. Mặc dù không bằng đắm chìm thức mô phỏng, nhưng là tính đa tạ kinh nghiệm. Lần sau mô phỏng lúc lại nghĩ phá vỡ mà vào linh vực quan, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mô phỏng thứ 33 năm, mang ý nghĩa còn dư lại mô phỏng thời gian dài tối thiểu còn có 40 năm thời gian. 40 năm bên trong, phá vỡ mà vào nhục thân quan, cũng đủ rồi. Tô Tỉnh đối với lần này đã có lòng tin. Dù sao vừa lấy được kim sắc huyết mạch, phối hợp thôn thiên, thành tựu cái tiên nhân thể, còn không phải dễ dàng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người bước vào màu đen thông đạo, tiến vào một chỗ khác dị không gian, sau đó đến tiểu thanh vân giới. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, đã xuất hiện ở thập vạn đại sơn bắc bộ. Ngươi hơi đánh giá một chút hôn mê thời gian, ước chừng chỉ có mấy phút lâu. Theo tu vi và đối không gian chi đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, xuyên qua thế giới lúc tác dụng phụ càng ngày càng nhỏ. Hơi phân biệt một lần phương vị về sau, ngươi hướng phía Bạch Đế thành phương hướng tiến đến. 3 ngày sau, người dịch dung liễm tức, dùng tên giả Tô Diệp, tiến vào Bạch Đế Thành. Tiến vào Bạch Đế Thành chuyện thứ nhất, người chính là tìm được Thiên Cơ Các. Người đem vốn có Thanh Vân Tử tình báo, Hồng Nguyệt tình báo, dị tộc cùng Giáng Lâm giáo cứ điểm tình báo, tất cả đều đóng gói bán cho Bạch Đế Lâu. Người bán đi tình báo, kiếm lấy 3 triệu thượng phẩm linh thạch, càng thu được một tấm Thiên Cơ Các khách quý lệnh bài. Nắm lệnh này bài, người có thể tại Thiên Cơ Các đấu giá hội cùng thương hội bên trong 90% mua vật phẩm, cũng thu hoạch được ưu tiên đãi ngộ. Người đối với lần này ngược lại là rất hài lòng. Dù sao người tiếp xuống đột phá nhục thân quan, cần tiêu xài phí số lớn tài nguyên, lại là 3 tháng thời gian trôi qua. Người nắm giữ lệnh bài, tiến về Thiên Cơ Các bên trong mua máu thịt tinh hoa. Lấy người bây giờ sức mạnh thân thể, tối thiểu cần nhân tiên cảnh máu thịt tinh hoa, mà như thế phẩm chất máu thịt tinh hoa, tại Bạch Đế Thành bên trong cũng rất khó mua đến. Nhưng bởi vì ngươi là khách quý, bởi vậy Thiên Cơ Các thương hội đáp ứng trong 3 tháng, bán ra 200 cân tiên nhân cảnh sơ kỳ máu thịt tinh hoa cho ngươi. định giá 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Người dù cảm thấy lượng có chút ít, nhưng vẫn là giao phó tiền đặt cọc. Đáp ứng, sau 3 tháng, người thuận lợi lấy được nhân tiên cảnh máu thịt tinh hoa. Người tốn hao một chút thời gian, đem luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan, bắt đầu rèn luyện thân thể. Thứ 34 năm, người bế quan thời gian nửa năm, cuối cùng xuất quan, nhưng lần này bế quan hiệu quả cũng không làm ngươi hài lòng. Nhục thân quan đột phá, mấu chốt ở chỗ hai điểm. Đầu tiên là có đầy đủ thiên tài địa bảo tiếp cận nhục thân cực hạn. Điểm này ngươi có thể sử dụng thoát thai hoán cốt đan thay thế. Tiếp theo vì đó tiên lực rèn luyện thân thể, khiến nhục thân hoàn mỹ không một tì vết. Tiên khí doanh thể, thành tựu tiên nhân thể. Nghe đồn tiên nhân thể một khi hình thành, tiên bảo trở xuống cấp bậc pháp bảo, lại khó tạo thành tổn thương, phòng ngự tính tăng lên cực lớn. Nửa năm này thời gian, người mỗi ngày phục dụng mấy viên thoát thai hoán cốt đan, giống như đem làm lương thực ăn, cũng mỗi ngày lấy tiên lực rèn thể, tăng cường nhục thân. Người cũng xác thực cảm thấy thân thể khí lực cùng cường độ yếu ớt tăng lên, nhưng người có được viễn cổ vu thể, nhục thân dũng mãnh, nhân tiên cảnh sơ kỳ máu thịt tinh hoa, đối với ngươi tác dụng đã không lớn. Nếu muốn tại còn dư lại 40 năm bên trong đánh vỡ cái này một cực hạn, cần tìm kiếm cao cấp hơn máu thịt tinh hoa bổ túc bản thân. Mà này máu thịt tinh hoa thu hoạch được, nơi phát ra có hai. Đệ nhất đi thập vạn đại sơn chém giết nhân tiên cảnh yêu tu, hay là đi thiên ma thành tiền tuyến giết địch, thu hoạch được dị tộc máu thịt tinh hoa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đánh giết thập vạn đại sơn yêu tu, tương đương với nói biến tướng suy yếu tiểu thanh vân giới lực lượng. Pháp này định không thể làm. Vẫn là tiến về tiền tuyến chém giết dị tộc, nhất cử lưỡng tiện, chấm ngoặc kép. Như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, do dự một phen về sau, người quyết định tiến về thiên ma thành ngăn địch. Người cưỡi phi thuyền, một đường thuận lợi đi tới thiên ma thành bên ngoài. Lúc này dị tộc cùng tiểu thanh vân giới chiến tranh chính tiến vào gay cấn. Thiên ma thành đối ngoại tuyển nhận tán tu tác chiến. Người thể hiện rồi độ kiếp kỳ tu vi cùng với luyện thể thực lực về sau, thuận lợi trở thành một tên bách phu trưởng. Trở thành bách phu trưởng về sau, người mỗi lần tiến về tiền tuyến tác chiến, có nhiều thu hoạch, càng làm cho người hưng phấn là, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, thiên ma thành bên trong máu thịt tinh hoa so bạch đế thành tiện nghi một thành không ngừng. Lại số lượng càng nhiều, người tốn hao 40 vạn thượng phẩm linh thạch, mua 200 cân tương đương với nhân tiên cảnh trung kỳ máu thịt tinh hoa. Người đem những này máu thịt tinh hoa luyện chế thành đan dược, mỗi ngày xem như khẩu phần lương thực phục dụng, lại dẫn tiên lực rèn thể. Quả nhiên rèn thể tiến triển so trước đó nhanh hơn không ít. Thế là, người quyết định tại thiên ma thành bên trong dàn xếp lại. Trừ ở tiền tuyến tác chiến bên ngoài, chính là xung kích nhục thân quan. Trong nháy mắt, chính là thời gian 6 năm quá khứ. Thứ 40 năm, cái này 6 năm đến nay, người khí lực so trước đó tăng trưởng ước chừng một thành. Thêm nữa trăm núi chi lực. Nhưng nhường ngươi có chút bất mãn là, tiên nhân thể tiến triển chậm chạp, rèn thể vẻn vẹn hoàn thành 1/10 tả hữu. Trong lòng ngươi biết được, nếu muốn tăng tốc rèn thể tiến độ, cần tìm kiếm càng cao cấp bậc máu thịt tinh hoa. Nhưng cho dù là tại thiên ma thành bên trong, nhân tiên cảnh trung kỳ máu thịt tinh hoa cũng rất khó được. Lại càng không cần phải nói nhân tiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí địa tiên cảnh máu thịt tinh hoa rồi. Đối với lần này, người đừng không có pháp thuật khác, đành phải phát động tiền giấy năng lực. Rất nhanh, thiên ma thành bên trong một tin tức truyền ra. Một vị người mang kỳ dị huyết mạch thiên phu trưởng nguyện ý dùng giá thị trường 2 lần giá cả mua nhân tiên cảnh hậu kỳ trở lên máu thịt tinh hoa. Vị này thiên phu trưởng tự nhiên là ngươi. Tin tức truyền ra về sau, không ít vạn phu trưởng đều hướng ngươi bán ra máu thịt tinh hoa. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, ngươi liền thu hoạch được nhân tiên cảnh hậu kỳ máu thịt tinh hoa 500 cân. Nhân tiên cảnh đỉnh phong máu thịt tinh hoa 100 cân. Vì thế, người đem trước lấy được thượng phẩm linh thạch toàn bộ dùng hết. Nhưng cũng may trong tay ngươi còn có hơn vạn gốc tụ linh hoa. Đây là một món của cải kinh người. Ngươi quyết định tại tu luyện sau khi đem khoản này tụ linh hoa bán ra thay đổi hiện trạng. Đổi lấy đầy đủ linh thạch. Dù sao tại tu tiên giới, tụ linh hoa dù quý giá, nhưng linh thạch mới là đồng tiền mạnh. Rất nhanh, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 45 năm, người sớm tại 2 năm trước, liền đem trước lấy được máu thịt tinh hoa hao hết. Nhưng cũng may trong thời gian 2 năm, người nhiều lần thay đổi thân phận tại các đại thành trì bên trong đấu giá tụ linh hoa. Bán đi tụ linh hoa mấy ngàn gốc, thay đổi hiện trạng thượng phẩm linh thạch vượt qua 500 vạn. Có cái này một số lớn linh thạch, trong ngắn hạn người đột phá nhục thân quan cần thiết tài nguyên không thiếu. Một năm này, người rèn luyện tiên nhân thể tiến độ đạt tới 1/3. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, đi đến tu sĩ tầm thường 100-200 năm chỗ đi con đường. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, cảm thán nói, quả nhiên, tu hành, tu được chính là tiền tài tài nguyên a. Tài lữ pháp địa quả nhiên thiếu một thứ cũng không được. Chấm ngoặc kép, rèn luyện tiên nhân thể. Vốn là tốn thời gian phí sức càng phí tài nguyên. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ muốn vượt qua cửa này, tối thiểu cần 300-400 năm. Nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo thôn thiên viễn cổ vu thể, hai đại thiên phú, lại thêm dầu vô nhân tính, đắp lên tài nguyên. Một năm rèn thể có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường 10 năm tiến độ. Tiên nhân thể đạt tới 1/3 rồi sao? Xem ra lần này đột phá nhục thân quan đã vấn đề không lớn. Tô Tỉnh đối với lần này hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại Thiên Ma Thành bên trong, người tài nguyên không thiếu. Càng có thể thường xuyên tham chiến. Người đối với tiên nhân thể rèn luyện tiến độ cực kỳ lý tưởng. Như thế, trong nháy mắt lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 50 năm, người dẫn tiên lực rèn thể. Mỗi ngày dùng linh dịch bổ sung tiên lực, tiên nhân thể tiến độ ở nơi này một năm đã rèn luyện hoàn thành một nửa. Cùng năm, người tiền tuyến giết địch, lấy nhục thân tu vi và linh bạo thuật ngăn địch, chém giết thần cấp dị tộc một tôn, tự tay chém giết thần cấp dị tộc. Người phát hiện cái này thần cấp dị tộc thể nội, tựa hồ cùng phổ thông dị tộc khác nhau rất lớn. Nương tựa theo lục thức cảnh thần thức, người bén nhạy cảm thấy được. Một ít thần cấp dị tộc thể nội, có một đạo cực kỳ tinh khiết, lực lượng kinh khủng, người nhiều lần điều tra, biết rõ ràng nguyên lai cái này một năng lượng, tên là thần tính.